Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, thay hình đổi dạng. Một đám lão đầu lão thái thái tại Ai Oán Âm Thanh bên trong rời đi. Thật sự là thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Ghen đếm tiền, 20 cá nhân gom lại tiền mặt mới 4.000 đến khối tiền. Mình còn gánh chịu cái cường đạo, tội danh. Ken trực tiếp cầm 2.000 cho web. Dù sao hai người đều là độc lập cá thể. Một số thời khắc là không thể cùng một chỗ. Xem ra chúng ta muốn chuyển sang nơi khác. Ken rất bất đắc dĩ, cười cười. Đi thôi, những lão gia hỏa này sau khi trở về khẳng định sẽ báo cảnh sát. Nhìn nhau cười một tiếng. Hai người lại một lần nữa cưỡi gâu lớp cùng Skarmory hướng thành trấn biên giới địa khu mà đi. Thành thôn quê biên giới, thường thường là một tòa thành thị nhất loạn địa phương, tụ tập muôn hình muôn vẻ người. Rất nhiều không coi là gì mua bán nơi này đều sẽ xuất hiện. Cũng là đèn đỏ tụ tập địa phương, dù sao cũng không ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Giữ trật tự đô thị cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù đến ban đêm, nơi này cũng là đèn đuốc sáng trưng, quán bán hàng quán bar các loại đặc sắc quà vặt san sát nối tiếp nhau. Trên đường các loại người đều đi ra chạy tràng tử, tìm một cái tiệm cắt tóc, Ken cùng web đem lộn xộn xóa tung tóc đều lý đi. Ánh sáng gội đầu liền dùng dòng giá đâm một cái nước. Hai người kiểu tóc cũng khôi phục người bình thường kiểu tóc. Bất quá giá tiền này cũng là gấp đôi. Chỉnh lý tốt tóc cuối cùng có một điểm nhân dạng. Web khuôn mặt hình dáng lần này toàn bộ hiện ra đi ra. Lá liễu lông mi cong, mắt ngọc mày ngài, sắc mặt mặc dù có chút tiều tụy nhưng là lộ ra một loại tự nhiên đẹp. Thuần túy tự nhiên đẹp. Tiếp xuống hai người tách ra hành động. Trên thân hai người một bộ này quần áo sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đi trên đường đều tưởng rằng hai tên ăn mày nhỏ. Ken đi vào một nhà nam trang cửa hàng. Nhân viên cửa hàng đều không có tới gần Ken. Lại càng không cần phải nói là giới thiệu cái gì khoản hình. Căn bản đều không có cho rằng Ken sẽ mua quần áo. Cũng không có cái gì chọn lựa. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, Ken trực tiếp chọn lấy hai bộ. Ước chừng so với thân hình của mình. Cũng liền cầm tới chỗ đi thanh toán. Nơi này quần áo cái gì đều là giá rẻ hàng. Hai bộ toàn thân quần áo cũng liền dùng đi gần 1.000 khối tiền. Từ vào cửa hàng bắt đầu đến trả tiền nhân viên chạy hàng. Ken đều không có cùng cái kia nhân viên cửa hàng nói một câu. Ôm hai bộ quần áo đi ra cửa tiệm. Lúc này web cũng đi ra. Trong tay cũng ôm quần áo. Xem ra tình huống của nàng cùng mình cũng không xê xích gì nhiều. Nữ sinh muốn mua đồ vật tự nhiên là nhiều hơn một chút. Có chút cũng là tư mật. Cho nên web đều là dính sát thân thể ôm. Tắm một cái đi. Vừa mới ngâm hai ngày mưa. Đi đi hàn khí. Ken nói ra. Tiền cứ như vậy tiêu xài. Web hỏi. Chút tiền ấy cũng chỉ có thể làm một chút những chuyện này. Ngày mai chúng ta có thể đi chợ đen dạo chơi. Trên tay hai cái Pokemon chỉ có vừa ra tay. Chút tiền ấy đáng là gì? Nói xong, Ken liền mang theo web đi vào một nhà thùng gỗ tắm. Một người một gian, khu lạnh giữ ấm, thư gân linh hoạt tắm thuốc. Dòng dã ngâm một giờ. Cảm giác cái thế giới này đều yên tĩnh. Hơn 4 năm, đều không có dạng này cua qua tắm. Tốt nhất tình huống cũng chính là mình nấu chút nước lau một chút thân thể. Cua xong sau còn có chuyên nghiệp kỳ cọ tắm rửa sư phụ. Kỳ cọ tắm rửa sư phụ vừa trà tắm vừa cùng Ken nói chuyện trời đất. Mà Ken cũng chỉ là hắn đông đảo người nghe bên trong một cái. Sinh hoạt không dễ, có ít người tổng sẽ tự mình tìm một chút phương pháp đến giải quyết áp lực của mình. Xoa xong tắm. Ken xông thân thể một cái, cảm giác cả người đều muốn phiêu lên, trực tiếp gầy 2 cân, đổi lại vừa mua một bộ quần áo, cũ trực tiếp có thể ném thùng rác. Gen lúc đi ra, web còn chưa hề đi ra. Trước thanh toán hai người tiền, thuận tiện thu thập một chút ba lô. Còn lại một điểm đồ ăn trên cơ bản đều không thể ăn. Trực tiếp bị Ken ném vào thùng rác. Chỉ nghe thấy kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở. Web cũng đi ra, toàn thân cao thấp đều đổi lại mới quần áo. Vẩy tóc, nhập hoa sen mới nở động lòng người. Cùng trước đó tên ăn mày bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Xin hỏi lão bản, bên này có quán trọ sao? Không cần thẻ căn cước cái chủng loại kia. Ken đi đến trước quầy hỏi, thuận tiện mua hai chai nước uống. Lão bản một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ, phát ra hai tiếng cười xấu xa. Nói ra, ta hiểu, ha ha, nơi này a còn nhiều. Đi ra ngoài rẽ trái trong ngõ nhỏ có một nhà, đã sạch sẽ lại lợi ích thực tế. Ở thời gian dài còn đánh gãy. Cảm ơn, Ken nói xong đang chuẩn bị đi ra ngoài. Phát hiện web đỏ bừng mặt, bất quá vẫn là như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Đi thôi, hai người tới thùng gỗ tắm lão bản nói tới khách sạn. Mặc dù không lớn nhưng là coi như sạch sẽ. Ra ra vào vào đều là có đôi có cặp. Ken cùng web hai người mở hai gian phòng, còn liên tiếp mở 5 ngày. Để quán trọ lão bản rất không có thể hiểu được. Quán trọ lão bản lắc đầu, thật sự là thói đời thay đổi a. Ken cùng web gian phòng dựa chung một chỗ, đều là phòng một người. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đều đủ. Phòng vệ sinh, tivi cái gì đều có. Sau khi vào phòng, trước dàn xếp xuống, nhìn một chút thời gian đã là 10 giờ tối, mới phát hiện ngủ một ngày. Cướp bóc một đợt, đã dùng hết hơn phân nửa. Sờ lên rỗng tuếch bụng, một ngày đều không có ăn cơm đi. Chợ đêm hộp số, người vẫn như cũ rất nhiều. Tuy nói nguyên liệu nấu ăn còn kém rất rất xa ở trên đảo ăn một chút Pokemon. Nhưng là ở chỗ này lại là có một phong vị khác. Có dầu muối tương giấm hương vị, mới cảm giác về tới nhân gian. Ăn uống no đủ về sau, mua một chút Pokemon đồ ăn, một dương sữa bò một dương mật hoa, cũng liền đủ Pokemon nhóm 3 ngày đồ ăn. Quán trọ nhỏ như vậy địa phương không cách nào dung nạp những này Pokemon. Dứt khoát ở bên ngoài tìm một chỗ đất trống, đem tất cả Pokemon đều phóng ra, riêng phần mình đồ ăn đều bỏ vào riêng phần mình trước mặt. Lần đầu tới đến thành thị Bidro, Hao Doom cùng Copfing đều tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, người người nhốn nháo, ánh đèn sáng chói, cùng ám ảnh đảo quả thực là ngày đêm khác biệt. Đây chính là ma mấu xoay, đi tâu, Zenga cùng bọn chúng miêu tả thế giới sao? Ăn cơm trước đi, về sau sẽ từ từ quen thuộc. Chúng ta trở lại lục địa, đi tâu đã là hơn một năm không có uống qua sữa tươi. Một hơi uống cạn một bình, phá lệ thơm ngọt, không chút do dự mở ra thứ hai bình. Cái này sữa bò khối lượng nhưng so sánh tại xe đầu tim trao đổi mạnh hơn nhiều. Pokemon đồ ăn cũng là mua tốt, vô luận là cảm giác vẫn là dinh dưỡng đều muốn xa mạnh hơn xa tại xe đầu tim trao đổi. Nhất là Bidro, Hao Doom cùng Copfing, chưa từng có nếm qua dạng này mỹ vị, đều lấp đầy bụng. Ken cùng web về tới quán trọ gian phòng, mặc dù hôm nay ngủ một ngày, nhưng là nằm vật xuống dạng này mềm mại trên giường. Người lập tức liền mềm nhũn, liên tục 4 năm rưỡi đều là màn trời chiếu đất. Hiện tại đãi ngộ như vậy đã có thể nói là ôn nhu hương. Cơn buồn ngủ đánh tới, ngã xuống giường liền bắt đầu đi ngủ. Trong mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Ken nhìn một chút thời gian đã hơn 8 giờ. Sẽ là ai chứ? Ken dụi dụi con mắt cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.